thế mà tôi lại không đủ can đảm để mở ra. Tôi tự trấn an mình, có lẽ chỉ là cái mi dẫn người yêu về nhà thôi mà. Rõ ràng nếu cái mi dẫn người yêu đến nhà tôi ngủ thì ba mẹ chồng của tôi ở nhà là tội to tày đình. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy chỉ cầu mong bên trong kia là gã đàn ông xa lạ. Tôi cứ đứng chân chân bên ngoài không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại thử nhấn số của Tùng. Thế nhưng tôi không nghe được tiếng chuông, chỉ nghe tiếng thuê bao. Lúc này tôi chẳng những không bình tĩnh mà lại càng thêm lo sợ. Toàn thân run lên bần bật. Trời mùa đông mà mồ hôi vã ra như tắm. Tự dưng tôi lại nghĩ đến tiếng rì rầm ở trong phòng cái mi ngày đầu đến. Nghĩ đến cái việc áo sơ mi bị rách của Tùng. Nghĩ đến chiếc bao cao su đã dùng ném trong sọt rác. Nghĩ đến cái thái độ vui vẻ của chồng tôi và cái mi khi không có tôi. Rồi cả đêm tỉnh dậy không thấy Tùng bên cạnh. Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, bất giác rùng mình. Tôi càng cố gạt đi, những hình ảnh đó lại càng rõ ràng, sắc nét. Đột nhiên tôi nghe tiếng cái mi vừa rên rỉ vừa nói. Anh Tùng, mi yêu anh lắm, thực sự rất yêu anh. Nghe xong tôi như muốn khuỵu xuống, rồi có tiếng người đàn ông quen thuộc mỗi đêm nằm bên cạnh tôi cất lên. Anh cũng yêu mi, anh yêu mi nhiều lắm. Mi, anh không chịu nổi nữa rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, loạng choạng bám vào nắm đấm cửa. Cô hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh nổi. Đến khi cánh cửa mở ra, tiếng hơi thở gấp gáp như từng mũi kim đâm vào đầu lỗ tai tôi đau buốt. Bên trong chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ. Trên giường, Kimmy nằm bên dưới, hai tay bấu chặt lên vai của Tùng. Cả hai con người đốn mặt kia vẫn đang say sưa trong cơn hoan lạc, không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi không dám tin, không muốn tin nhưng lại không thể nào không tin. Trái tim tôi như có ai bóp nát thành từng mảnh. Tại sao một chuyện cứ ngỡ chỉ xảy ra trong phim thế này lại hiện hữu ngay trước mắt của tôi chứ? Vì sao người chồng tôi yêu lại có thể làm ra cái việc này với em gái tôi? Từng giọt nước mắt lăn dài rớt xuống cái điện thoại đắng ngắt. Tôi như kẻ điên dại, muốn lao vào giết chết cho bỏ cơn đớn đau. Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại đưa tay với công tắc điện. Khi ánh điện vừa sáng, hai con người trần như nhộng kia bật dậy sửng sốt nhìn tôi. Kimmy lắp bắp. Chị Mai. Tôi nhìn nó lắc đầu rít lên. Mày dám gọi tao là chị sao? Tùng thì mặc vội quần áo rồi lao về phía tôi nói. Vợ, nghe anh nói đã, chuyện không như em nghĩ đâu. Đến nước này rồi, anh ta vẫn còn dám nói chuyện không như tôi nghĩ. Tận mắt thấy hai con người trai trên gái dưới mà còn định biện minh thêm cái gì chứ. Tôi đưa tay lau nước mắt, nhếch mép hỏi lại. Từ bao giờ? Mai, lên phòng đi, hai vợ chồng mình nói chuyện. Tôi hỏi từ bao giờ? Tùng nhìn tôi, nuốt nước bọt đáp lại. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên sao? Tôi cười sằng sặc. Chó nó tin. Từ lâu rồi tôi đã có linh cảm chẳng lành. Trách ai bây giờ? Trách tôi ngu thôi. Tôi vẫn cứ một mực bao biện cho cô em gái đáng yêu của mình, cho người chồng hết lòng vì vợ. Tôi muốn khuỵu cả người xuống, nhưng vẫn phải cố đứng vững. Nhớ lại từng chuyện trước kia, lúc này tôi mới càng nhận ra tôi là một con ngốc. Tôi cho anh một cơ hội nói thật đấy. Anh và nó từ bao giờ? Tùng thấy tôi gào lên cúi đầu đáp. Lần đầu mà em. Mai nghe anh nói, anh biết là em là anh sai rồi. Nhưng là lần đầu tiên. Thật sự, do anh bức bách quá, không kiểm soát được bản thân mình. Thôi em có bầu tới giờ, em yếu, rồi lại mới phải bỏ thai. Anh không kiểm soát được bản thân mình. Này Tùng, anh là con người hay là con vật đấy Tùng? Anh ngoại tình với ai tôi cũng đều có thể tha thứ. Nhưng mà đây là con Mi, là em gái tôi đấy. Còn mày nữa, tao là chị của mày đấy. Sao mày có thể làm như vậy với tao chứ? Cái Mi đang ngồi trên giường, khuôn mặt vẫn còn thất thần. Cũng đúng thôi, từ trước tới nay chưa bao giờ tôi chửi nó một câu. Từ trước tới nay chưa một lần xưng mày tao. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ giận dữ như vậy. Nó cúi mặt đáp lại. Em xin lỗi. Xin lỗi sao? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Mày dám làm ra cái trò như vậy hả Mi? Mày không thấy nhục nhã và xấu hổ sao hả Mi? Chị Mai, mày dám gọi tên của tao sao? Lúc mày ngủ với nó, mày có nghĩ tới tao không hả? Chị ơi, em biết là em sai rồi. Hai chúng mày thế này lâu chưa? Tao muốn nghe sự thật, đừng có lấp liếm tao, đừng để tao phải điên lên. Nói xong tôi quay sang liếc Tùng. Anh ta vẫn quỳ dưới sàn nhà. Kimmy đưa tay quyển nước mắt rồi đáp. Lâu rồi. Không hiểu sao, tôi vốn dĩ muốn nghe sự thật, thế mà nghe xong cứ ngỡ cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân. Một câu ngắn gọn, xúc tích như vậy mà độ sát thương còn lớn hơn cả bọn bom hủy diệt nữa. Khốn nạn, tôi không kìm được lao về phía Tùng, lấy hết sức tát một cái thật mạnh rồi gào lên. Vì sao anh dám làm như vậy hả? Vì sao anh làm như vậy với tôi? Ngày anh nói yêu tôi, đêm anh ngủ với nó sao? Nuôi chó nó còn trung thành, vì sao anh không bằng cả con chó vậy? Mai, anh đang mất bình tĩnh đấy, đừng có nói linh tinh. Đúng, tôi mất bình tĩnh đấy. Em bắt tôi phải thế nào nữa hả? Phải dạ vâng với anh sao? Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ chồng tôi bước vào. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng bà quát lớn. Đêm hôm rồi đấy, không để cho anh ngủ hả chị Mai? Tôi nhìn bà, nỗi đau đớn càng lúc càng đáp lại. Mẹ xem chúng nó ngủ với nhau đấy. Mẹ chồng tôi nghe xong, chẳng những không ngạc nhiên mà còn bình thản nói. Đàn ông mà, nhu cầu tình dục cao, nhất là chị không đáp ứng được cho nó thì nó phải tìm bên ngoài. Có gì đâu mà chị cứ sồn sồn lên thế. Tôi không tin nổi vào tai của mình nữa. Dù cho mẹ chồng tôi có ghét tôi đến cỡ nào, tôi cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng tôi không thể tin nổi bà nói ra được những từ ngữ. Liền lắc đầu nói lớn. Mẹ, đây là cái Mi, là em gái của con mà. Em gái thì sao chứ, có cùng huyết thống gì không mà em với chả gái. Với lại chị trách người ta thì cũng xem lại mình đi. Ở nhà ăn bám suốt ngày, không làm ra tiền. Có bầu thì ốm lên ốm xuống, phải có người hầu kẻ hạ. Thế mà còn không giữ được cái thai nữa. Là tôi cũng chán chứ đừng nói là chồng chị. Khi nghe mẹ chồng nói xong, nỗi uất ức giống như là cơn sóng thần trào dâng. Tôi không kiềm chế được nữa mà gào lên. Phải rồi, nếu mà nhà con không xa cơ, chắc là mẹ cũng không dám nói với con những lời thế này đâu ạ. Mẹ chồng tôi cũng không kém, rít lên. Nhà chị mà không xa cơ, tôi cũng chẳng ưa gì chị đâu. Nếu như không may mắn là con của nhà Phong Lan ấy, thì chị nghĩ chị có cửa bước chân vào nhà tôi sao? Mẹ về quê đi. Tiếng Tùng cất lên khiến những câu nói tôi định nói ra bị chặn ngang cổ. Mẹ chồng tôi quay ngoắt lại. Đang đêm hôm đấy. Cũng 4 giờ sáng rồi, ba mẹ về đi. Con muốn tự mình giải quyết chuyện này, coi như là con xin mẹ. Mẹ càng ở đây thì tình hình càng tồi tệ thôi. Con cầu xin mẹ đấy. Anh ta vừa nói vừa khóc. Mẹ chồng tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bà thở dài xoay lưng ra cửa, rồi mới đáp lại. Được rồi, mẹ về. Nói xong, bà dậm chân thình thịch xuống sàn nhà, rồi gọi ba chồng tôi ra ngoài. Thế nhưng bà còn lại hay không thì tim tôi cũng chết rồi. Khi ba mẹ chồng tôi đi khuất, Tùng mới lại cất lời. Mai, anh xin lỗi, mình lên phòng đi, cho một cơ hội giải thích được không em? Tôi nhìn anh ta, lúc này chỉ cảm thấy ghê tởm bao quanh. Kimmy giờ cũng mặc quần áo chỉnh tề. Nhìn kìa, nó đẹp thế này cơ mà, dáng dấp ngon thế kia cơ mà. Có thằng đàn ông nào từ chối được sự hấp dẫn của nó chứ? Thế mà sao tôi ngu ngốc tới vậy? Những lần nó mặc gợi cảm trước mặt Tùng, tôi cũng không chịu cảnh giác, lại còn dẫn nó về nhà cho chồng xơi. Càng trách nó, tôi lại càng trách chính bản thân của mình nhiều hơn. Giá mà nó không phải là em tôi, có lẽ tôi đã lao vào đánh đập những clip đánh ghen trên mạng. Chỉ có điều lúc này tôi chỉ biết bất lực mà nhìn. Vợ! Tùng lại cất tiếng gọi. Tôi cười hành hạch rồi gào lên. Vợ sao? Anh gọi vậy anh có thấy dơ không hả? Anh có coi tôi là vợ không chứ? Lên phòng đi, lên phòng mình nói chuyện. Vì sao cứ phải lên phòng vậy? Sao không ba mặt một lời đây này? Anh sợ điều gì sao? Nói rồi chẳng chờ anh ta trả lời, tôi liền quay sang cái Mi rồi gằn giọng. Mày nói tao nghe, chúng mày bắt đầu từ khi nào? Nói mau. Sau khi chị cưới được hơn một tháng. Mẹ chúng mày chứ. Nghe tới câu chửi thề, đột nhiên cái Mi ngừng lại. Ở ngay dưới chân tôi, Tùng cũng sững sờ. Phải rồi, một con người gương mẫu như tôi chửi bậy là đúng là lạ mà. Thế nhưng lúc này tôi đích còn quan tâm đến hình tượng. Nỗi nhục nhã, đau đớn ê chề khiến tôi như muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc ngoan ngoãn. Tôi nghiến răng ken két nói tiếp. Giờ tao hỏi nhá, mày trả lời cho đúng đi. Cái bao cao su ở nhà là mày nói là mày với nó chơi nhau có đúng không? Vâng. Ngày đầu tiên mày tới đây, buổi trưa chúng mày chơi nhau, tao gõ cửa, nó nhảy qua cửa sổ, bị xiên rách cái áo có đúng không? Kimmy nhìn tôi không đáp, hai tay run rẩy bám xuống dưới thành giường. Một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại. Tại sao chị biết? Tao biết quá muộn đấy. Lẽ ra còn phải biết sớm hơn, lẽ ra phải nhận ra sớm hơn mới đúng. Tao mới hư thai mà chúng mày ngủ với nhau. Chúng mày còn là con người không hả? Một thằng là chồng, một là con em. Vì sao chúng mày có thể khốn nạn như vậy được chứ? Nói rồi tôi không kìm được nữa, lao thẳng lên giường, bóp chặt lấy bả vai Kimmy rồi gào lên. Vì sao mày làm vậy với tao hả? Từ trước tới giờ tao đối xử với mày thế nào? Kimmy không phản kháng, chỉ cúi đầu lặp lại. Em xin lỗi, em xin lỗi. Thế nhưng nó càng không phản kháng, tôi lại càng tức giận, thẳng tay vả một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó vẫn im lặng, môi bật cả máu. Tùng thấy tôi bị kích động thì lao lên giữ tôi lại. Mai, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao? Bình tĩnh thế nào đây? Bằng cách nào đây? Anh biết là anh sai rồi, anh sai thật rồi. Không có gì để ngụy biện cho bản thân là anh ngu ngốc. Nhưng mà anh thực sự yêu em. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi. Anh yêu tôi? Yêu tôi sao? Mà anh chưa nói bấy lâu nay sao? Do anh không làm chủ được bản thân mình. Một lần có thể anh nói không làm chủ được bản thân, nhưng đây suốt bao nhiêu ngày tháng anh vẫn có thể nói ra những lời tởm lợm thế này. Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi. Em đánh anh, chứ anh cho hả lòng hả dạ đi. Hả lòng, hả dạ sao? Tôi bật cười chua chát. Càng nghe được sự thật lại càng cảm thấy mình chơi vơi. Trên đời này còn gì khốn nạn hơn chuyện này chứ. Mi, Tùng, giờ chúng mày nói đi. Chúng mày muốn thế nào? Tùng bặm chặt môi, lại quỳ xuống nói. Cho anh một cơ hội được không Mai? Anh cầu xin em đấy, cho anh một cơ hội đi. Mình cũng là vợ chồng rồi mà. Anh biết là anh sai rồi. Em muốn đánh muốn chửi anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bỏ anh. Tôi hất tay anh ta ra rồi đáp. Anh không muốn bỏ tôi, nhưng lại ngủ với nó. Là anh hay là nó chủ động đấy? Là Mi chủ động, là Mi quyến rũ anh. Mai, tin anh đi. Anh thề với trời với đất là cái Mi nó chủ động. Chủ động nhắn tin, chủ động chờ anh về nhà, sự hộ điều hòa. Và rồi... Tôi liếc mắt nhìn cái Mi, nó đang chau mày nghe từng câu từng chữ Tùng nói ra. Ánh mắt của nó tôi thấy đầy căm phẫn và hờn giận. Không hiểu sao tôi cũng chẳng hả hê nổi. Chỉ thấy người chồng của mình yêu thương giây phút này hèn hạ vô cùng. Tôi nhếch mép cười. Anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Kimmy. Nhưng... Tôi bảo anh ra ngoài, mau lên. Thế tôi gào lên, Tùng gật đầu. Sau đó đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn tôi và Mi. Càng nhìn mặt nó, tôi lại càng cảm thấy đau đớn. Mi, mà nghe rõ rồi đúng không? Vì sao mày chủ động quyến rũ chồng của tao? Nếu như là do Tùng, tao còn có thể hiểu được. Nhưng vì sao lại là mày chứ? Tại sao? Kimmy ngước mắt nhìn tôi, nó cười nhạt rồi nói. Chị ngây thơ thế, chị tin anh ta như vậy sao? Và là em có quyến rũ thì anh ta cũng đồng ý mới có cơ sự ngày hôm nay chứ. Chị nghĩ xem, tôi quyến rũ anh ta được một lần là lỗi của tôi. Nhưng anh ta ngủ với tôi nhiều lần thì lỗi của ai? Tôi nghe xong mà như dao cứa vào tim gào lên. Nhưng mày là em tao đấy, mày không hiểu ra vấn đề sao? Tùng tao có thể bỏ, dù sao anh ta cũng là người xưng nước lã. Nhưng mày là em tao đấy. Rồi còn cả Tuấn, mày tưởng tao không biết sao? Tuấn là chồng sắp cưới của cái An đấy. Mày bị làm sao vậy hả Mi? Mày xem mày không bằng con gái đứng đường. Mày nghĩ Tùng sẽ yêu thương mày thật lòng sao? Cái lũ đàn ông ấy chỉ khinh bỉ mày thôi. Phải, tôi là tàu sắp cưới của An đấy. Thì sao? Nó nhìn tôi, mặt cưng cưng hỏi lại. Tôi sững sờ nhìn nó, không thể nghĩ được rằng nó có thể đáp trả tôi bằng cái thái độ này. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, nó lại nhếch mép nói. Mà chị vừa nói gì cơ? Tôi là em chị á. Em á? Tôi bàng hoàng với thái độ của nó. Lẽ ra nó coi dập trăm ngàn cái cũng không thể tha thứ hết tội. Thế mà giờ nó còn dám lớn tiếng với tôi. Chúng ta chẳng cùng chung huyết thống đâu. Đừng có nhận vơ nữa chị Mai ạ. À. Mi, mày nói cái gì? Tôi đang tỉnh táo lắm đấy. Nếu như chẳng còn gì, tôi cũng không cần phải nể nang gì chị nữa. Ý mày là gì? Kimmy đứng dậy, bình thản uống một ngụm nước rồi nói. Chị đau lắm có phải không? Đau lắm có đúng không chị Mai? Gia đình của chị vừa phá sản, chị vừa hư thai, chồng chị phản bội chị, gia đình chồng lại quay lưng với chị. Chị còn gì để mất nữa nhỉ? Mày... Tôi chưa nói xong mà, chị xôn xôn làm cái gì? Những lời xúc phạm tôi ban nãy tôi còn không thèm chấp, bởi vì tôi đang hả hê khi chị nhận quả báo đấy. Mày điên rồi hả Mi? Mày nói sảng đấy à? Chị mới là điên đấy. Chị nghĩ mà xem, tôi ngu đến mức ngủ với chồng chị mà quên đóng cửa sao? Chị nghĩ tôi là người giặt quần áo cho Tùng mà không biết đường ném đi cái áo sơ mi xách đó sao? Chị nghĩ đi, chị nghĩ xem vì sao tôi lại quyến rũ anh Tùng mà không phải là người khác? Là vì tôi thù chị, hận chị có biết không? Mi, tôi làm gì mà mày hận tao chứ? Đến mức này rồi mà chị vẫn còn giả ngây ngô, giả vờ thanh cao làm gì? Sau chuyện hôm nay, tôi với chị chẳng quay lại như trước được nữa đâu. Chị còn muốn làm màu mè với ai? Tôi lắc đầu, nó lại gào lên. Tôi chưa bao giờ coi chị là chị của tôi cả. Từ nhỏ tới lớn, chị đều tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào chị cũng là con cưng của ba mẹ, là học trò cưng của thầy cô. Chỉ có tôi mới biết đằng sau cái lớp mặt nạ giả tạo ấy, con người của chị xấu tính thế nào. Nhưng mà những chuyện đó tôi đều có thể bỏ qua. Nhưng rồi chị xem, tôi càng bỏ qua thì chị lại càng ghen tị, sân si với tôi. Tao ghen tị sao? Tao sân si với mày cái gì? Đúng vậy đấy, chị đời nào dám thừa nhận có phải không? Chị biết thừa tôi thích anh Tùng rồi mà, thế nên chị phải cướp anh ấy khỏi tay của tôi. Lẽ ra người đứng ở vị trí của chị phải là tôi. Lẽ ra tôi phải là con dâu của tập đoàn Phương Hướng chứ không phải là chị. Chị Mai, kể từ ngày chị quyến rũ anh Vũ rồi nói dối tôi là con của ba mẹ ruột, chị là tôi đã căm hận chị rồi. Căm hận thấu xương thấu tủy, lại thêm chuyện anh Tùng càng khiến tôi thêm hận thù chị. Sống gần ấy năm trên đời này, đến tận giây phút này tôi vẫn không thể ngờ được. Từ trước tới nay, hóa ra là chỉ có mình tôi yêu thương cái Mi, chỉ có mình tôi coi nó là chị em ruột thịt. Không phải là cái Mi đang ảo tưởng, mà người ảo tưởng chính là tôi. Là tôi tự huyễn hoặc mình với cái thứ tình cảm chị em thân thiết. Tất cả chỉ là màn sương mỏng manh tôi tự thêu dệt lên. Nỗi đau do Tùng gây nên một, nỗi đau do cô em gái gây nên lớn gấp 10 lần, trăm ngàn lần như vậy. Tôi không khóc nổi, siêu vẹo ngồi sụp xuống mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Kimmy cười sảng sạc nói tiếp. Sao, chị sốc lắm có phải không? Cái cảm giác này sao mà so được với cảm giác mồm chị nói anh Tùng sẽ quay lại cưới tôi, và rồi chị sẽ cưới luôn anh ấy. Chị đừng nói rằng chị không biết. Chị biết thừa là tôi yêu anh ấy đến mức nào cơ mà. Tao hỏi mày, năm mày học đại học, mày thần tượng hết người tới người khác, chẳng lẽ tao phải tìm hiểu cả trăm người sao? Nhưng mà anh Tùng thì khác. Khác chỗ nào? Tôi và anh ấy yêu nhau. Mày với anh ta yêu nhau sao? Thế tại sao anh ta không đến với mày? Vì nhà chị giàu, vì môn đăng hộ đối. Mi, mày bớt ảo tưởng đi. Tùng thậm chí còn chẳng biết mày là ai. Nếu như tao không lấy anh ta, con ngu tao cũng biết. Thậm chí mày và anh ta còn chưa từng gặp nhau. Đúng, những năm học đại học tôi và anh Tùng không yêu nhau là bởi vì tôi không gặp được anh ấy. Nhưng chị nghĩ mà xem, nếu tôi gặp anh ấy trước chị, chắc chắn người anh ấy yêu là tôi chứ không phải là chị đâu. Nếu không tại sao cưới chị rồi còn ngủ với tôi? Nếu mà anh ấy yêu chị nhiều như vậy, anh ấy có ngủ với tôi không? Chị có biết ngày cưới chị tôi khóc nhiều thế nào không? Chị có biết để giành lại anh Tùng tôi đã phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục thế nào không? Giờ tôi hả hê rồi, thấy chị thất bại tôi cảm thấy hả hê lắm. Tôi không chấp nhận nổi sự vô lý của Kimmy, chỉ muốn lao thẳng vào tát cho nó mấy cái cho tỉnh ra. Nhưng giờ tôi đã không làm như thế, chỉ cảm thấy kinh tởm con người trước mặt. Đến chết tôi cũng không dám nghĩ cuộc đời của mình có ngày hôm nay. Đến chết tôi cũng không dám nghĩ Kimmy căm hận mình như vậy. Kimmy vẫn đang cười cợt rồi tiếp tục đả kích tôi. Phải nói thế nào nhỉ? Thực ra tôi ghét chị, tôi còn bé tin hin cơ. Lúc nào mọi người cũng lôi chị ra so sánh với tôi. Lúc nào mọi người cũng cho rằng chị là một đứa trẻ ngoan, hình ảnh đáng học tập. Chị biết vì sao tôi gây sự với mấy con bé trên lớp trên không? Vì tôi biết tính chị sĩ diện lắm, chị đã tỏ ra là mình anh hùng, cứ giúp tôi. Nhưng thực chất chị đang tỏ vẻ. Mà tôi cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại cứ bênh chị. Chị có đánh nhau với sứt đầu mẹ chán, có trốn học thì trong mắt của họ chị vẫn là đứa con tuyệt vời. À, tôi kể chị nghe nhé. Cái đống tin nhắn chửi chị là trong cái hội fan club của chồng chị đó. Tôi kể cho họ nghe về đồ sĩ diện, xấu tính của chị, nên họ mới lập đích ảo chửi chị đấy. Một người ghét chị có thể là lỗi của người ta, nhưng mà nhiều người ghét chị thì chắc chắn là lỗi của chị rồi. Đừng có trách tôi, xem lại chính bản thân của mình đi. Còn nữa, biết vì sao mẹ chồng của chị ghét chị không? Tôi làm đó, tôi ghép ảnh của chị ngủ với thằng khác để gửi cho bà ấy. Thế nhưng may cho đời của chị thì chồng chị một mực phủ nhận. Nhưng phủ nhận thì sao? Bà vẫn nửa tin nửa ngờ thôi. Cái đống thư nặc xanh hồi cấp 3 chửi chị cũng là do tôi làm đấy. Bất ngờ chưa? Chị xác định là cút khỏi đây đi. Ly hôn đi, tôi sẽ thay vị trí của chị. Vì sao mày làm như vậy hả? Đừng nói với tao, để đứa bé trong bụng của tao cũng là mày hại chết. Đoán xem. Nó vừa nói vừa cười cợt, tôi không chịu được thêm nữa, lao vào tát cho nó một cái. Thế nhưng nó liền né người, chạy ra, mở nắm đấm cửa rồi khóc giống lên. Anh Tùng, cứu em với, chị Mai điên rồi. Phải, tôi điên rồi, tôi đang điên rồi. Khi tôi đứa trẻ vô tội mà cơn uất ức lại trào lên trong tôi. Nó dám làm như vậy sao? Vì sao nó có thể độc ác ra tay giết con của tôi như vậy chứ? Tùng giữ tay tôi lại, tôi nhìn anh ta, hai mắt long lòng sọc, rú lên. Buông tao ra, tao phải giết nó. Mai, em đừng thế này, đừng có làm anh sợ. Thế nhưng lúc này tôi không kiểm soát được bản thân của mình nữa, vẫy vùng nhìn Kimi đầy căm phẫn. Thế nhưng sức tôi không thể khỏe bằng Tùng, chỉ biết nhìn nó trong vô vọng. Tùng ôm chặt tôi, bế thốc tôi lên tầng, vừa đi vừa nói. Mai, anh xin em đấy, đừng làm anh sợ. Anh biết là anh sai rồi, anh sai rồi. Đến khi lên tới phòng ngủ của hai vợ chồng, trời cũng đã sáng. Tôi vẫn bị anh ta giữ chặt, liền cắn vào tai của anh ta đến bật cả máu. Thế nhưng anh ta vẫn không buông tôi. Tôi cắn chán chê, thất thần nhìn ra bên ngoài. Đến khi trời sáng, tôi mới dần bình tĩnh lại. Lúc này nhìn người chồng bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi. Trên đời này liệu còn gì là không thể không? Trên đời này rốt cuộc tôi còn niềm tin vào điều gì nữa? Tùng, vì sao anh làm vậy với tôi? Anh xin lỗi. Ngoài từ xin lỗi ra, anh không nói cái gì khác hay sao? Anh biết là anh sai rồi, có nói gì cũng không thể biện minh được. Anh còn yêu tôi không? Anh yêu em, rất yêu em. Anh dám thề với trời đất đấy. Tôi bật cười chưa sót đáp lại. Nếu như ngay bây giờ tôi muốn anh làm gì, anh có làm cho tôi không? Ừ, bất cứ việc gì là em muốn. Thực ra tôi muốn nói, muốn nói rất nhiều, muốn chửi, muốn đánh đập, nhưng rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi nói. Anh ở đây sám hối đi, tôi còn vài điều muốn nói với Kimi. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì nó đâu. Chúng tôi lên nói chuyện với anh sau. Nói xong, không chờ anh ta nói tiếp, tôi bước xuống cầu thang. Kimi đang ngồi ở phòng khách, còn bình thản nhấp một ngụm trà. Nhìn cái vẻ mặt của nó, tôi lại càng căm hận. Nhưng tôi cố bình tĩnh đi về phía nó lên tiếng. Mày muốn tao ly hôn với anh Tùng có phải không? Tôi muốn hay không không quan trọng. Quan trọng ấy, đằng nào chị cũng phải cút ra khỏi đây thôi. Cái mặt nó cưng cưng lên để đắc ý, tôi nhếch mép đáp lại. Thế thì tao đéo ly hôn nữa đấy. Khi nãy tao định bỏ chồng rồi, nhưng sau khi nói chuyện với mày xong, tao lại suy nghĩ lại. Tao có thể bỏ mày, nhưng mà chồng thì không. Nó há hốc mồm nhìn tôi rồi rít lên. Chị, phản bội tôi mức này rồi mà vẫn còn chưa thấy nhục nhã sao? Không mà cuốn xéo khỏi đây. Mày không có quyền và tư cách đuổi tao ra khỏi đây. Muốn mục đích làm phu nhân ngôi nhà này á, đạt được dễ dàng như vậy sao? Mày mơ đi. Yên tâm đi, mày mới là người phải cuốn xéo khỏi đây đấy. Nói rồi không chờ tôi lên tiếng, tôi xoay người bước lên cầu thang. Nó dậm chân thỉnh thịch xuống dưới sàn nhà, tức giận. Nhưng lúc này tôi không quan tâm. Kể cả nó, kể cả chồng tôi đều phải bỏ, nhưng không phải là bây giờ. Khi tôi lên tới phòng, Tùng vẫn đang ngồi nhìn ra ô cửa kính. Trông anh ta lúc này thật đáng thương. Lòng tôi quặn lên. Hôm qua còn yêu nhau nhiều như vậy, hôm nay nhìn lại chỉ thấy thù hận và khinh bỉ. Thấy tôi, anh ta xoay người rồi nói. Em nói chuyện xong rồi à? Ừ, tôi cho anh một cơ hội đấy. Dù sao thì anh cũng còn yêu tôi. Tôi vẫn yêu anh, tôi cho anh một cơ hội để thay đổi. Nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, ngay lúc này anh xuống dưới nhà, đuổi con Mi ra khỏi đây đi, và đuổi cả công ty nữa. Còn điều kiện thứ hai, tôi cười nhạt đáp lại. Thẻ lương anh đưa cho tôi có rất nhiều tiền, giờ anh chuyển qua vào tài khoản ngân hàng cho tôi, bao nhiêu là tùy anh. Coi như đó là tiền tôi chăm lo cho anh vào thời gian anh bị tinh trùng yếu, và tiền bù đắp tổn thương cho tôi. Anh có thể không đồng ý, tôi không ép. Tùng hơi sững người nhìn tôi. Một lúc sau anh ta mới lắp bắp nói. Thật, thật không? Chỉ là anh làm như vậy là em tha thứ cho anh có phải không? Thật cái con khỉ ấy, trên đời này tôi ghét nhất là kẻ phản bội. Nhưng mà dù sao lúc này tôi không thể bỏ Tùng. Nếu bỏ anh ta thì càng khiến con Mi đắc ý thôi. Mà tôi còn hận nó thấu xương, làm sao có thể cho nó đắc ý được chứ? Tôi bấm chặt môi, nhìn người đàn ông đối diện mình, gật đầu đáp. Thật, tôi không phải là trẻ con đâu. Giành súng đuổi nó đi luôn đi, và chuyển tiền cho tôi ngay lập tức. Được rồi. Nói rồi anh ta đi xuống dưới tầng 1. Tôi cũng đi theo sau, nhưng chỉ đứng ở dưới chân cầu thang nhìn xuống. Tôi nhìn thẳng về phía Kimi đang uống trà rồi nói. Mi, ra khỏi đây đi. Kimi nhìn Tùng lắp bắp hỏi. Anh Tùng, anh nói sao? Đi ra khỏi nhà tôi. Đột nhiên nó bật khóc. Vừa khóc nó vừa quỳ xuống nói. Anh Tùng, đừng đuổi em. Dạy mà đuổi em biết đi đâu đây. Nhà kia ba chị Mai lấy lại rồi. Em xin anh đấy. Tôi nhìn vẻ mặt chồng mình, anh ta có vẻ thương xót lắm. Nhưng giờ tôi hắng giọng nói: Anh Tùng, lựa chọn là ở anh đấy, tôi không ép. Nghe tôi nói vậy, anh ta lôi sình sạch Kimmy vào phòng rồi nói: Đi khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi người đến đuổi cô đi đấy. Kimmy không còn cách nào khác, đành vừa thút thít vừa nhìn tôi đầy căm phẫn, mở tủ quần áo, nhét vào vali. Khi Kimmy thu xếp xong quần áo, lại bắt đầu khóc lóc nói: Chị Mai, em xin lỗi chị, em biết là em sai nhiều lắm, em không mong chị tha thứ cho em, chị mong chị sống tốt thôi. Mẹ kiếp, sống cùng nó bao nhiêu năm, nhường nhịn đối đãi nó tốt thế nào với nó, thế mà nó quay sang đâm tôi một nhát dao chí mạng, rồi lại còn thảo mai thảo cỏ giả tạo trước mặt của tôi sao? Tôi càng nhìn lại càng căm hận. Tình cảm tôi dành cho nó cũng đứt đoạn từ đây. Tôi có thể cố làm ngơ, cố tha thứ, cố ngụy biện tất cả cho nó, kể cả là chuyện ngủ với chồng của tôi, nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ tha thứ cho nó khi nó dám độc ác giết con của tôi. Mà cũng đúng thôi, năm ấy đến con của nó còn bỏ được, nói gì tới việc con của người xưng nước lã. Khi nó kéo vali ra ngoài cửa, tôi liền nói: Tùng, ra chợ mua cho em một con chó đi. Tùng nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: Mua chó làm gì vậy? Thì tiễn một con chó đi rồi phải mua con khác về để canh nhà chứ. Nhưng mà lần này mua con nào đẹp đẽ một tí nhá, tử tế trung thành nữa, đừng để nó cắn lại chủ như con chó dại kia thì khổ lắm. Kimmy nghe xong thì khựng lại, hai mắt nó long sòng sọc lên, nó nhìn tôi rồi rít lên: Chị đừng sỉ nhục em như vậy nữa, em biết là em sai rồi, nhưng em không nghĩ chứ có thể nói như vậy với em đâu. Tôi không đáp lời nó, hất hàm nói với Tùng: Ra đóng cửa đi, tôi không muốn nghe tiếng chó sủa đâu, inh tai nhức óc lắm. Chị. Tùng nhìn tôi rồi làm theo như một cái máy. Anh ta ra cửa, đẩy vali của nó ra ngoài, đóng dầm một cái. Tôi nằm ra ghế hỏi trống không: Đi làm không? Không, không có tâm trạng để đi làm. Vậy gửi tiền cho tôi đi, mang ra ngân hàng nghỉ đấy. Em muốn anh gửi bao nhiêu? Tùy tâm, càng nhiều càng tốt. Tùng gật đầu, đi vào phòng mở lấy mấy cái thẻ ngân hàng, rồi mở cửa bước ra. Tôi cũng chẳng thèm nhìn theo, cũng chẳng muốn nghĩ xem liệu anh ta có gặp Kimmy không, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Khi Tùng đi khuất, tôi lao vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi. Giữa không gian vắng lặng, tôi thấy mình như một cái xác không hồn. Nỗi đau ban nãy kìm nén xuống, bây giờ mới có thể cảm nhận được. Tôi thực sự là không muốn đánh mất cuộc hôn nhân này, càng không muốn đánh mất tình cảm hơn 20 năm qua của tôi và Kimmy. Nhưng tại sao hai con người đó lại dồn tôi vào bước đường cùng cực khốn khổ như vậy? Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu nổi vì sao mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng dưng lại trở nên tệ hại thế này. Càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi, bất giác rùng mình. Không biết rồi những ngày trở về nhà ba mẹ nuôi tôi phải đối mặt thế nào đây? Không biết từ mai tôi sẽ sống theo cách nào đây? Tôi bỗng nhớ đến những ngày thơ bé bên Kimmy, nước mắt lại tuôn thành dòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ suốt bao năm qua Kimmy chưa từng coi tôi là chị. Khóc chán xê, tôi liền đứng dậy lau nước mắt. Hôm nay thôi, nhất định chỉ hôm nay thôi tôi được phép yếu đuối, ngày mai tôi sẽ khác. Tôi lên phòng nằm, cố tự an ủi mình, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài hai bên thái dương. Nỗi đau bị phản bội, chẳng biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Tự dưng tôi nhớ đến cuốn nhật ký của Kimmy, liền ngồi dậy lục lọi trong đống đồ kỷ niệm trong tủ. Tìm mãi, cuối cùng tôi cũng thấy nó trong đống lưu bút hồi cấp 3. Ngày trước định trả cho nó, nhưng rồi quên bén đi mất. Giờ chẳng hiểu sao lại nhớ ra và nghĩ đến. Tôi lấy dao cắt phần khóa, lật từng trang đầu. Nhìn dòng chữ tôi mới biết đây là cuốn nhật ký cấp 2 chứ không phải là cấp 3. Bảo sao mất mà Kimmy nó vẫn không để ý. Trang đầu tiên, dòng chữ nắn nót được viết ra: Ngày 14 tháng 5 năm 2004, chị Mai được giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. Mẹ lại bắt đầu mang tôi ra so sánh, lại thêm bà hàng xóm lắm mồm nữa. Ôi tôi điên mất. Nhìn cái mặt chị ta lúc lên trường nhận giải, chẳng hiểu sao còn phải quay sang liếc tôi một cái. Chắc muốn tôi ganh tị chị ta mới hài lòng đấy mà. Ngày 25 tháng 4 năm 2004, nếu bạn có một bà chị chẳng tốt đẹp gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình là người hiền lành trước mặt những người khác, để rồi những người đó bênh chằm chạp chị ta, dù chị ta có sai, bạn sẽ làm gì? Tôi có một bà chị y như vậy, rõ ràng là khó chịu, ghen tị với tôi, nhưng mà lúc nào cũng ra cái vẻ nhường nhịn để lấy lòng ba mẹ, ức chế quá đi. Ngày 25 tháng 5 năm 2005, mới học lớp 9 thôi, Thế mà chị gái của tôi đã xí xa xí xớn đi quyến rũ mấy thằng con trai cùng lớp, còn dẫn về nhà ăn uống nữa chứ. Thế mà ba mẹ tôi vĩnh bênh và còn nói rằng chị tôi tốt tính, khiến các bạn nam khác đều yêu quý. Sắp thi cấp 3 rồi, chị ta thế nào cũng đứng nhất. Rồi ba mẹ tôi lại tiếp tục bài ca tự hào cho mà xem. Học giỏi hơn ai đâu, nhưng cái mặt lúc nào cũng vênh váo. Mẹ không biết chị ta quyến rũ đám con trai để chúng nó cho chị ta chép bài, chứ thực ra học lực của chị ta chẳng hơn tôi là bao đâu. Dẫu biết trước vậy, thế mà khi đọc xong, ngay những trang đầu tiên tôi đã uất hận. Không thể nghĩ được rằng ngay cấp 2 nó đã xấu tính đến như vậy. Hay là do tôi quá đơn giản? Tôi lật sang mấy trang tiếp theo, càng đọc thì càng nhận ra sự ích kỷ, hẹp hòi trong từng câu chữ. Rõ ràng nó bảo tôi ghen tị sân si với nó, nhưng càng tìm hiểu tôi lại càng thấy nó mới chính là kẻ xấu tính. Trong từng chữ, ngoài sự đố kỵ, còn cả có sự ảo tưởng trong đó. Tôi ném cuốn nhật ký vào vali rồi vào rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này bên ngoài cũng có tiếng lạch cạch. Tùng đã về, anh ta mở cửa, ngồi lên giường rồi nói: "Em nhận được tiền chưa? Anh gửi rồi đấy. Anh gửi một cái tiền mặt, một cái bắn qua thẻ." Tôi rửa mặt xong, ra ngoài với lấy cái điện thoại. Đây rồi, hai tin nhắn đến. Một tin nhắn anh ta gửi 500 triệu, một tin nhắn gửi 200 triệu. Số tiền này đối với Tùng tôi chẳng biết là gì, nhưng đối với một đứa đang thất nghiệp như tôi thì cũng lớn phết. Tôi không trả lời Tùng mà lấy máy nhắn tin cho cái An, hẹn đi cà phê, sau đó thay quần áo, trang điểm một chút. Tùng thấy vậy thì hỏi: "Mai, em đi đâu à?" "Tôi ra ngoài có việc." "Anh đưa em đi." "Không cần đâu." "Mai, em vẫn giận anh sao?" "Giận? Vẫn giận sao?" Tôi nghe anh ta nói như vậy thì cười nhạt đáp: "Tùng, ngày đêm qua anh phản bội tôi hận anh còn chưa hết. Thế mà anh nghĩ tôi phải hết giận ngay sao? Tôi không ly hôn với anh thì không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho anh đâu. Anh hiểu chưa?" "Anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng để em quên đi mọi chuyện. Nhưng mà giờ em đi đâu?" "Tôi đi uống cà phê với bạn." "Để anh đưa em đi nhé. Anh sợ em bỏ đi rồi sẽ không quay lại nữa." Tôi nghe anh ta nói xong, trong lòng lại cảm thấy chua xót vô cùng. "Tôi đi đâu được chứ, anh không cần lo." Tôi cầm túi sách đi ra ngoài, Tùng cũng không nói gì thêm. Bên ngoài trời hôm nay ấm áp. Tôi khẽ soi điện thoại, mắt tuy có hơi sưng húp, nhưng thôi vẫn xinh gái lắm. Tôi không biết người ta bị phản bội thì thế nào, nhưng tôi lại muốn ra ngoài chứ không muốn ở mãi trong nhà. Suốt thời gian qua, ở trong nhà mãi, thành ra bí bách, lại gặp thêm chuyện này thì càng khó chịu. Nếu mà giờ ở nhà, có lẽ tôi sẽ chỉ biết khóc, nhìn bốn bức tường lại cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Với lại tôi cũng có nhiều điều cần hỏi cái An lúc này. Khi tôi vừa đến nơi hẹn, đã thấy cái An ngồi ở đó. Hôm nay nó đi có một mình thôi, thấy tôi nó đã gọi: "Mày làm sao thế? Sao mắt hưng sưng húp thế kia?" Nghe nó hỏi, tôi lại muốn òa khóc. Ngay lúc này tôi cần một bờ vai mà dựa vào, nhưng rồi tôi gắng gượng đáp: "Không có gì đâu." "Mày đừng giấu tao." Tôi không biết trả lời nó thế nào thì lại nói tiếp: "Mai, mày biết rồi có phải không?" "Biết gì?" "Nếu mà chưa biết thì thôi vậy." Thế nó nói úp úp mở mở, tôi khó chịu vô cùng, hơi gắt lên: "Có chuyện gì?" Cái An hình như cũng nhìn ra được tâm trạng của tôi có vấn đề. Nó gọi một ly nước cam cho tôi, sau đó nó từ từ nói: "Giờ tao hỏi mày trước đã, mày đang có chuyện gì giấu tao có phải không? Mày nghĩ tao chơi thân với mày gần 5 năm rồi, tao không nhận ra mày có vấn đề hay sao? Trong đám bạn tao chơi thân nhất với mày, mà mày cũng thế. Chẳng lẽ mày không muốn nói cho tao biết sao?" Tôi hít một hơi sâu, cuối cùng đáp lại: "Tao bị cắm sừng." Nói xong câu đó, tôi cảm thấy tim mình nhói lên. Người ta bảo là chuyện gia đình, nhất là chuyện xấu, đừng kể ra. Nhưng tôi không thể xấu được, nhất là với Ki An. Với lại tôi cũng đang muốn biết chuyện đó định nói là cái chuyện thế nào. Nghe xong, Ki An chẳng những ngạc nhiên mà còn bình thản nói: "Cuối cùng thì mày cũng biết." "Nghĩa là sao?" "Tao biết chuyện này lâu rồi." Tôi kinh ngạc nhìn nó lại nói tiếp: "Mày đừng sửng sốt như vậy, chỉ có mày không nhận ra thôi, chứ tao nhận ra lâu rồi." Ý mày là sao?" "Mai, bình tĩnh nghe tao nói này. Chuyện chồng mày với con My tao cũng mới biết. Đừng trách tao vì sao không bảo với mày. Vì mỗi lần tao nói gì đụng chạm đến con My thì mày đều bênh nó chằm chặp, nên tao không dám nói ra. Tin nhắn đêm qua..." "Tin nhắn đêm qua sao?" Tôi nhớ lại đột nhiên, khẽ rùng mình, lắp bắp hỏi: "An, mày đừng nói với tao là tin nhắn đêm qua là do mày nhắn đi nhá." "Không, là do anh Kiệt nhắn đấy." "Kiệt sao?" Đúng vậy. Sao lại có cả anh Kiệt ở đây? An, có chuyện gì? Kỳ An đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói, đi về nhà tao đi, ở đây nói chuyện tao sợ không tiện. Tôi đứng dậy như một cái máy, cho nó trả tiền xong thì lên xe về nhà nó. Nó chở tôi về chung cư Run City rồi nói, lên nhà đi. Lần đầu tiên tôi biết nhà Kỳ An, nhưng mà lúc này lòng tôi nóng như có lửa đốt, không còn quan tâm hay tò mò gì cả. Khi tôi với nó lên đến căn hộ của nó đã thấy Tuấn và Kiệt đang ngồi bên trong đánh cờ. Kỳ An nói, hôm nay hai ông ấy được nghỉ đấy, mày vào đây đi. Tôi vào ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh Kiệt. Anh ta bình thản thu dọn mấy quân cờ rồi nói, về rồi đấy à? Thanh với thằng Tuấn lên đơn vị vậy? Can lắc đầu đáp, anh Kiệt, Kim Mai biết chuyện rồi. Kiệt hơi sững người, chau mày im lặng. Anh rót cho tôi một cốc nước rồi nói tiếp, Mai, thực ra người biết tên Tùng và My ngoại tình là anh Kiệt. Sao? Anh ấy làm bên đội kiểm tra phòng cháy chữa cháy, có lần đi kiểm tra khách sạn đã nhìn thấy chồng mày và cái My. Thực ra tao cũng nghi ngờ rồi, bởi vì thấy con My nó cứ ướn ẻo. Nhưng giờ mỗi lần nói ra mày mới nói chầm chập, nên tao cũng không dám nói nhiều. Tôi không tin nổi vào tai của mình. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có duy nhất mình tôi là ngu ngốc không biết gì. Không hiểu sao tự dưng tôi không kìm được bật khóc tu tu nói, An, vì sao mày giấu tao chứ? Xong nói với tao đi. Tao nói mày cũng có tin tao đâu. Mấy lần tao bảo tao thấy con My thế nọ thế kia, mày đều gạt phát đi, rồi còn khó chịu với tao nữa. Mà giờ mày tính thế nào đây? Cũng còn đứa bé trong bụng mà, không có bố thì không được. Tôi đưa tay quệt nước mắt, đau đớn đáp lại, tao bị hư thai rồi. Hư thai? Kỳ An cùng Tuấn và Kiệt đồng thanh hỏi lại. Tôi gật đầu. Nó thấy vậy liền rít lên, mày có phải con My làm không? Ừ. Mẹ kiếp. Kỳ An nắm chặt tay, nó ngồi xuống cạnh tôi, nghiến răng nói tiếp, Mai, mày biết chuyện này lâu chưa? Đêm qua. Lúc này bỗng dưng không ai nói một câu gì. Một lúc sau Kiệt mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, An, hai đứa nói chuyện nhá, anh với Tuấn lên đơn vị đây. Kỳ An gật đầu xua xua tay nói, được rồi, thôi anh đi đi. Chờ hai người họ đi khuất, tôi mới sực nhớ ra thì liền hỏi, An, tao có chuyện muốn hỏi mày. Hỏi đi. Tuấn ý, anh ta với mày sắp lấy nhau, nhưng sao hôm trước tao gặp anh ta đi với con My, còn bảo là người yêu của nó nữa. Kỳ An gật đầu đáp, ừ, thực ra thế này, lần trước tao với Tuấn đi mua đồ có gặp con My, thế là tự dưng nó rủ tao với anh ấy đi uống cà phê. Nhưng rồi đéo hiểu sao mấy ngày sau Tuấn kể với ca tao là con My la liếm ông ấy, nhưng mà ông ấy từ chối. Đợt đấy cách đây hơn 2 tháng rồi. Xong con này không biết điều tra đâu được, nhà ông Tuấn ngày nào cũng mặc sexy chạy bộ qua đấy. Tao kể chuyện này với anh Kiệt, anh ấy bảo cứ thử để xem con My nó làm cái gì. Xong có hôm tự dưng con này nhớ ông Tuấn giả làm người yêu, lại còn bảo là gia đình ép cưới, thúc giục quá nên chỉ nhờ ông ấy làm người yêu một ngày rồi thôi. Ông Tuấn ban đầu không đồng ý, nhưng con này mặt dày quá nên tao bảo ông ấy thôi cứ thử đồng ý xem thế nào. Đến lúc giả làm người yêu xong rồi cứ nghĩ thế là xong. Ai ngờ con này lại nhắn tin tiếp la liếm. Thế là ông Tuấn hẹn con này đi ăn ở nhà hàng 5 sao, nhưng bảo con này đến trước đặt bàn, ông ấy có việc đến sau. Đến đấy ông Tuấn gọi la liệt thức ăn, toàn chọn món đắt nhất thôi. Lúc ăn gần xong, ông Tuấn giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn mất, còn chặn hết Facebook, Zalo, số điện thoại nữa, làm nó phải trả mười mấy triệu tiền ăn đấy, rồi còn chờ đến nửa đêm nữa chứ. Tôi tuy buồn rười rượi, thế mà nghe cái An nói xong cũng phải bật cười. Nó thấy tôi cười thì cũng buồn cười theo rồi nói, Mai, tao biết là mày còn buồn lắm, cũng biết sẽ có ngày mày phát hiện ra chuyện này. Gian ủi mày cũng ô vô ích thôi, nên mày có quyết định thế nào tao cũng tôn trọng. Đời mà mày, đôi khi nó có những cái chuyện bất ngờ lắm, nhưng thấy ít, ít nhất thì mày cũng biết tìm đến tao. Thấy ít nhất mày cũng còn chưa đến mức suy sụp là tao cũng mừng rồi. Biết sớm lại tốt, coi như quãng đời trước kia sớm phải cứt đi, bây giờ ném đi. Chỉ là không nghĩ con đấy dám khiến mày hư thai thôi. Mấy lời Kỳ An nói tôi có hơi thô thiển, nhưng lại đúng trong hoàn cảnh này. Tôi ngồi tâm sự với Kỳ An đến tận 11 giờ, còn ở lại cùng với nó ăn cơm rồi mới về. Khi về đến nhà, Tùng đang nằm trên ghế sofa, cả người anh ta co quắp, mặc chiếc áo mỏng tanh. Bỗng dưng tôi lại cay cay sống mũi, nỗi căm hận hòa với tình yêu thương biến thành một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi vứt đôi dép vào một góc, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Đột nhiên có tiếng hát cất lên, Người con gái rất hay cười nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn chôn sâu là em. Em có biết không, niềm tin anh trao chọn cho em, sao anh tìm được em khi em hạnh phúc bên người em yêu. Cùng lúc đó túi tôi cũng rung lên, lúc này tôi mới nhận ra là tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng bất ngờ chưa, đây không phải là điện thoại của tôi. Tôi nhìn vào màn hình, tiếng chuông cũng dứt. Tôi mới nhận ra mình cầm điện thoại của Kiệt, bởi vì trên màn hình cái mặt anh ta chỉnh ảnh ở trên đó. Tôi khẽ day day chán, cố nghĩ lại, hóa ra Kiệt mới là người cập nhật điện thoại của tôi trước. Anh ta đi ra khỏi nhà cái ăn trước tôi. Nhưng cũng phải công nhận điện thoại của anh ta giống hệt tôi, cả cái ốp lưng cũng trong suốt như vậy. Tôi cất cái điện thoại vào túi, thở dài, lại phải vác xác sang đó rồi. Mai, em về rồi đấy à? Em ăn gì chưa? Tôi mới giật mình. Tôi ăn rồi. Thế à? Anh tưởng là chưa ăn thì hai vợ chồng mình đi ăn. Tôi thở dài đáp lại. Không, toàn bên nhà kia ăn rồi. Anh đi ăn đi, tôi lên nằm nghỉ đây. Nói rồi tôi xoay bước lên cầu thang, lên phòng làm vật ra. Dưới nhà có tiếng lạch cạch, rồi có tiếng xe ô tô phóng đi. Tôi ngắm nghiền mắt, tự dưng nước mắt cứ tiếp tục chảy ra. Tôi vẫn chưa hết sốc và đau. Cả buổi trưa hôm ấy tôi không ngủ được. Hai mắt cứ chân chân nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Dặn lòng không được nghĩ nữa, nhưng mà cảnh tượng đêm qua cứ hiện rõ mồn một. Tôi không biết Tùng đã đi đâu cả buổi trưa, cũng không biết con My thế nào rồi. Nhưng tôi không còn tha thiết bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đợt trước tôi hay lên Facebook, có vào mấy hội đọc được cái vụ ngoại tình. Lúc đó tôi còn mạnh miệng khuyên người ta phải mạnh mẽ lên. Thế mà lúc này tôi là nạn nhân, mới biết để mạnh mẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ chán chê tôi mệt quá thiết bị lúc nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy người ngủ ướt đẫm, xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Ngủ một giấc dậy tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ có điều càng tỉnh táo tôi lại càng đau lòng. Tôi tắm qua người, sau đó định mang điện thoại qua nhà kia an đổi. Vừa xuống dưới tầng 1 đã thấy Tùng ngồi đó. Anh ta về từ lúc nào không biết, chỉ biết anh ta đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Anh ta liền nói, Mai mình về quê đi. Tôi mới sực nhớ ra hôm nay đã là 27 tháng chạp. Bảo sao hôm nay sang nhà Kỳ An, đi qua chợ ngã tư Sở thấy nhộn nhịp đào mai lắm. Tôi thở dài, tuy không muốn về quê ăn Tết nhưng không về không được. Dẫu sao tôi và Tùng vẫn là vợ chồng, anh ta có thế nào tôi cũng vẫn phải giữ đạo làm con. Thế tôi im lặng. Tùng lại nói, anh biết là em còn hận anh, mình về quê nghỉ Tết cho em bình tĩnh tâm luôn. Anh nói với mẹ rồi, mẹ cũng hiểu cho em, không làm khó em nữa đâu. Với lại về đó em còn ba mẹ ruột với ba mẹ nuôi nữa, như vậy cũng bớt cô đơn cho em. Kinh nhỉ, anh ta tốt với tôi ghê gớm đấy. Tôi mới thở dài đáp lại, tùy anh. Thế giờ mình về luôn nhá, công ty cũng hết việc rồi. Tôi mới gật đầu sự nhớ ra cái điện thoại, thì nói, cho tôi mượn cái điện thoại của anh đi. Làm gì vậy? Tôi không kiểm tra đâu mà lo, tôi gọi cho bạn có việc. Không, anh không sợ em kiểm tra, anh đã hứa là thay đổi rồi mà. Anh ta móc cái điện thoại ra đưa cho tôi. Tuần số cái An gọi, đầu dây bên kia một lúc mới bắt máy, uể oải nói, alo, ai vậy? Tao Mai đây. Mai đấy hả? Gọi số của ai thế? Có việc gì thế mày? Tao cập nhật điện thoại của ông Kiệt rồi. Ông ấy có đang ở cùng mày hay là anh Tuấn không? Tao mang sang đổi. Ôi giời, ông Kiệt với ông Tuấn đi chữa cháy rồi. Ông Tuấn vừa gọi cho tao bảo thế, tao thì đang ở quê với mẹ tao. Thế giờ phải làm sao đây? Ông đi chữa cháy rồi, tao không biết ở đâu đâu. Hay mày cứ cầm tạm đi. Nhưng tao về quê Tết mới lên đấy. Thế mày cứ cầm đi, chứ giờ tao cũng không liên lạc được đâu. Có gì 29 ông Tuấn nghỉ, tao bảo ông ấy cầm về đổi cho mày. Ông ấy cùng quê với mày mà. Tôi nghe xong cũng chẳng có cách nào khác, gật đầu đồng ý, tắt máy trả cho Tùng. Em lên chuẩn bị quần áo đi, anh tắm qua rồi mình về. Tôi không đáp lại, lững thững bước lên phòng, nhặt quần áo xếp vào vali, vừa nhặt vừa nghĩ, không biết về quê lúc sang nhà ba Hiếu mẹ Thuận gặp cái My, tôi phải đối mặt thế nào đây. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mông lung. Rồi lại tặc lưỡi gạt đi, nó chẳng sợ thì thôi, tôi sợ cái gì chứ. Nhặt quần áo xong, Tùng cũng tắm xong, anh ta xách vali xuống dưới nhà cho tôi, rồi vứt vào cốp xe. Khi tôi vừa ngồi lên xe, bất chợt anh ta liền hỏi, Kiệt là ai vậy em? Tôi định không đáp, nhưng rồi lại nghĩ liền nói, là anh trai cái An, làm lính cứu hỏa, cũng chính là người nhìn thấy anh với cái My vào khách sạn với nhau đấy. Tùng hơi khựng lại, sau đó im bặt. Tôi chẳng cảm thấy hả hê chút nào cả, mà còn thấy tim của mình có ai bóp nghẹn. Chiếc xe cứ lao vun vút, tôi khẽ liếc nhìn sang Tùng. Anh ta đẹp trai thế này, lại còn nhiều tiền, gái theo chẳng hết cũng đúng. Chỉ có điều dù nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không thể ngờ được, không chấp nhận nổi anh ta ngủ với My. Thực sự là kinh tởm. Anh biết anh có nói gì cũng vô ích cả, nhưng mà em thế này anh rất sợ. Tùng cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Tôi cười nhạt hỏi lại, tôi làm sao mà sợ? Thà rằng em cứ khóc lóc, em cứ gào lên, em cứ đánh anh, em cứ chửi anh đi anh còn đỡ sợ. Em cứ im im lặng rồi đi ra khỏi nhà thế này, anh không biết là em nghĩ gì cả. Em muốn thấy tôi phải khóc, phải suy sụp thì anh mới vui sao? Mai, anh không phải như vậy. Chỉ là anh thấy em cứ im lặng thế này anh sợ lắm. Nếu đã sợ thì không phản bội. Anh xin lỗi. Hình như ngoài từ xin lỗi ra, anh không biết nói cái gì khác sao? Nói gì cũng đã sai rồi mà, anh chỉ biết xin lỗi em thôi. Tôi bật cười chua chát. Nghĩ lại đêm qua anh ta còn gọi tên My, còn rên rỉ nói yêu cái My trong cơn khoái lạc cơ mà, giờ lại hèn nhát thế này sao? Đúng là được cười mà. Càng nhìn càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy buồn nôn, liền nhắm mắt ngoảnh mặt ra cửa kính. Bên ngoài đường không khí tấp nập, nhưng trong lòng của tôi thì nguội lạnh. Xe đi hơn một tiếng trên đường cao tốc về đến nhà của Tùng. Khi tôi và Tùng vào đến nhà đã thấy mẹ chồng nằm ngay trên ghế sofa phòng khách. Tôi dù đêm qua còn thấy hận nhưng vẫn phải cố cười nói, con chào mẹ. Bà ngồi dậy vẻ mặt vẫn khinh khỉnh nói, về rồi đấy à, tôi tưởng là mai mới về. Tôi không đáp lại, kéo vali vào chân cầu thang. Mẹ chồng tôi liền gọi tôi vào ghế rồi nói, chị Mai ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện cần nói. Khi tôi vừa ngồi xuống thì bà thở dài thườn thượt, chị còn sợ tôi chuyện đêm qua đúng không? Không hiểu sao nghe đến câu này bà nói bình thản, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, giống như là cả mẹ chồng không thấy gì việc ngoại tình đã to tát như tôi nghĩ. Hình như chỉ mình tôi cảm thấy thế giới sụp đổ, còn bà thì coi như là không có việc gì, như việc lông gà vỏ tỏi mà thôi. Chị không trả lời tôi sao? Con không giận mẹ đâu ạ, con chỉ cảm thấy buồn thôi. Sao mà buồn? Vì con trai của mẹ ngoại tình, ngoại tình với cả em gái của con, mẹ vẫn bênh được, vẫn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế giờ chị muốn gì? Muốn tôi phải làm dùm beng cho cả thế giới biết hay sao? Chị đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Thằng đàn ông nào mà chả ngoại tình chứ, đấy là bản năng rồi. Giờ mình phận làm vợ, biết nhịn đi một tí cho em cửa em nhà. Nhịn? Tôi có thể nhịn bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện ngoại tình thì không. Thế nhưng tôi không đáp lại bà, không cùng quan điểm với tôi không muốn nói nhiều. Mẹ chồng tôi lườm mắt nhìn tôi rồi nói, chị đừng có tỏ thái độ với tôi nhé. Tôi nói thật này, giờ chị ở nhà ăn bám, không làm ra tiền. Thằng Tùng vừa đẹp trai lại giỏi giang, chị thì không đáp ứng đủ nhu cầu cho nó. Cứ 5-3 ngày lại ốm, hết ốm rồi lại hư thai, tôi còn chẳng chịu nổi nữa là chồng của chị. Mẹ, thế không đáp ứng đủ nhu cầu là đi ngoại tình hả mẹ? Trong đời này ai chẳng trải qua bệnh tật, nhất là phụ nữ sẽ phải mang đầu bầu 9 tháng 10 ngày. Đó là cái cớ để mà ngụy biện cho việc ngoại tình hay sao? Vậy bây giờ anh Tùng bệnh, không đáp ứng cho con cũng ngoại tình đấy, thì mẹ có chấp nhận không ạ? Chị đừng có mà láo, đàn ông khác phụ nữ khác chứ. Đàn ông ngoại tình còn được, chứ phụ nữ là cái thứ bỏ đi. Càng nói tôi lại càng thấy mẹ chồng mình vô lý. Tôi ngồi bên cạnh khẽ lay tay bà nói, mẹ, được rồi mẹ, mẹ đừng nói gì nữa. Mẹ chồng tôi lườm Tùng một cái khó chịu. Ừ thì không nói nữa, chị Mai xuống bếp nấu cơm đi. Mẹ, Mai mới về mà, còn chưa hết mệt nữa. Dù có giúp việc rồi, mẹ dù cô nấu cơm làm gì? Có giúp việc thì sao chứ, đã là con dâu thì lo cơm cháo cho ba mẹ chồng và chồng chứ. Xuống đi mau lên. Tôi không thèm đáp, đứng dậy đi xuống bếp. Bác Mùi giúp việc thấy vậy thì nói, cô lên nhà đi, dưới này mùi lắm. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nói, để nó đó nấu cơm phụ chị đi. Mình tôi nấu được rồi mà. Tôi bảo chị rồi mà, cứ để nó phụ đi, đừng có cãi lại. Con gái con lứa về làm dâu rồi mà chuyện này cũng không làm được sao? Ờ tôi không hiểu, tôi còn chưa nói gì cơ mà. Bác Mùi thấy thế thì đưa cho tôi hai mớ rau muống rồi nói, nhặt cho bác nhá, rồi rửa giúp bác với. Tôi gật đầu vừa làm sau vừa cảm thấy tủi thân vô cùng. Trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi và Tùng cãi nhau, tôi không quan tâm. Nhặt rau xong tôi mang rổ rau đi rửa. Bác Mùi nhận lấy rổ rau rồi nói, bác nấu xong hết cả rồi, bác luộc rau cho, cháu ra xếp bát đũa cho bác đi, rồi mời mọi người xuống ăn cơm nhá. Tôi có chút xúc động, cảm ơn bác rồi đặt rau ra đĩa. Sau đó lên trên phòng khách mời ba mẹ chồng cùng chồng xuống ăn cơm. Lúc này ba chồng tôi cũng đã về một lúc. Ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi đã nói, ai nấu thế? Bác Mùi đáp, con dâu cô nấu đấy. Thấy vậy, mẹ chồng tôi khều khều đũa vào bát canh, nếm thử sau đó bĩu môi. Đúng là tay nghề kém thế, ăn chẳng sẽ làm sao cả. Bố chồng tôi múc bát canh rau muống uống thử rồi phản bác. Ngon mà. Thôi đi, ông đừng có mà an ủi nó. Không ngon thì bảo là không ngon, chứ thẳng đấy mà còn sửa chứ. Bác mùi xem thế nào, mai nhà dạy con dâu tôi nấu đi. Chứ nấu ăn vụng thối vụng nát thế này á, đúng không chấp nhận được rồi. Tôi nghe mẹ chồng nói mà cảm thấy nực cười vô cùng. Đúng là không ưa, dưa cũng hóa giỏi. Bữa cơm hôm ấy, ăn mà tôi cứ phải ngồi nghe mẹ chồng chê ỏng chê eo hết món này tới món khác. Tôi cũng chẳng thèm bóc mẽ rằng tất cả mọi thứ là do bác mùi nấu. Sợ mẹ chồng xấu hổ, dù sao tôi cũng phải giữ cho bà chút thể diện chứ. Ăn cơm xong, tôi bê chồng bát đi rửa rồi mới lên phòng. Tùng xách quần áo của tôi lên trước và xếp ra tủ. Trước kia chả bao giờ anh ta chủ động làm những việc này, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Tôi lấy bộ quần áo đi tắm, sau đó ra ngoài trang điểm một chút rồi nói. Tùng, tôi về nhà ba mẹ một chút. Tối rồi em, hay để mai hẵng về. Tôi mới thở dài, lâu lắm rồi tôi không về nhà. Mấy ngày trước, bà Phong biết chuyện, tôi hư thai, cứ đòi để mẹ tôi phải lên, tôi từ chối mãi mới được. Giờ về tới quê rồi, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà, gặp ba mẹ chút cho yên lòng thôi. Thế tôi không đáp, Tùng biết tôi không đổi ý thì nói. Anh đưa em về nhé. Tôi muốn đi một mình, tối mai tôi đi với anh sau. Không được, bây giờ tối rồi, anh không yên tâm đâu. Anh cứ yên tâm đi. Mai, để anh đi cùng với em đi mà. Nghe anh ta lèo nhèo, tôi lại sẵn đang cơn buồn bực, tôi quát lên. Anh bị làm sao thế, tôi đi một mình mà. Lèo nhèo đếch hết cả tai lên. Khi tôi vừa nói xong, bên dưới chợt có tiếng chân thỉnh thịch bước lên cầu thang, rồi tiếng mẹ chồng tôi bên ngoài vọng vào. Này, chị lớn tiếng quát ầm ĩ thế hả? Đây là cái nhà đấy, không phải là cái chợ đâu nhá. Tôi mới thở dài, lấy túi sách mở cửa ra. Tùng nhìn mẹ chồng rồi đáp. Không có gì đâu mẹ, bọn con trêu nhau thôi mà. Thưa không phải bênh, tôi nghe hết cả rồi. Đâu ra cái thói vợ chửi chồng xa xả như vậy chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.